Thiếp thân đặc công, chương 474, ý niệm tà ác trong đầu, góc truyện audio.com, nếu như nói một chiếc Ferrari trong trên đường cái rêu rao mà qua tuân lệnh phong cách như vậy hai cỗ xe Ferrari trước sau chạy như bay mà qua hách tuân lệnh khoe khoang. Thành phố Thiên Hải người giàu không ít nhưng xuất vô người trong nước trung dung chi đạo cái đó người giàu đều không ngoại lệ cũng vẫn duy trì đê điều bổn sắc mua xe nhiều lắm là cũng chính là mua Mercedes-Benz một loại. Vì vậy thành phố Thiên Hải mãn đường cái có thể thấy Mercedes-Benz Audi nhưng cùng loại với Lamborghini, Ferrari, Porsche bực này quý báu xe có rèm che hay là rất ít gặp. Trừ phi là thành phố Thiên Hải đua xe câu lạc bộ hội viên hoặc là thành phố Thiên Hải một ít trợ giúp chơi xe nhà giàu đệ tử bên trong, mới có thể nhìn thấy rực rỡ muôn màu các loại quý báu xe thể thao. Trần Khả Nhân cũng không có trực tiếp lái xe trở về Lâm gia biệt thự, mà là mở ra nàng ở lại cái kia nơi xa hoa khu dân cư, dùng lời của nàng nói, đó chính là thừa dịp cha mẹ của nàng không ở nhà, ba người cùng tiến lên trong nhà nàng ăn mừng hôm nay thắng lợi thành quả. Điều này Phương Giật Thiên cũng đã không có chút nào dị nghị, hắn vốn là không sao cả, đi đâu cũng như, hắn giờ phút này chỉ nghĩ ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt, dù sao mới vừa rồi đua xe cũng là hao phí không ít tinh lực thật đúng là có một chút mệt mỏi. Dừng lại xe, ba người liền đi vào Trần Khả Nhân trong nhà, đối với Trần Khả Nhân trụ sở Phương Giật Thiên cũng không xa lạ, dù sao hắn là đã tới một lần. Và thân là Trần Khả Nhân chết đi đảng, Lâm Thiền Tuyết lại càng không xa lạ gì quen thuộc hãy cùng trong nhà của mình mặt như. Phương Giật Thiên, chúc mừng a, sau này ngươi sẽ tất mở ra chiếc bôn chì xe thực sự đừng nói, Mộ Dung Hiên cỗ xe Ferrari thật đúng là không sai, hắn vừa mới mua một năm chừng thời gian. Trần Khả Nhân cười nói, Phương Giật Thiên hơi ngẩn ra, rồi sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói. Ai nói ta muốn mở chiếc Ferrari, ta còn là tiếp theo mở ta bôn chì. A, Trần Khả Nhân trong lòng một khoe, nói tại sao không ra a? Chiếc xe này là ngươi tranh tài thắng, vốn là thuộc về ngươi a. Ta chỉ tuân lệnh thế ngươi tranh tài, sở thắng phần thưởng cũng là thuộc về ngươi, dù sao lúc ấy ngươi cũng là đem xe của mình như tiền đánh cục bắt lại ra ngoài. Lại nói ta một nghèo hai trắng khốn kiếp mở ra cỗ xe Ferrari giống như nói cái gì, muốn giả bộ bức cũng không phải là giả bộ như vậy. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, ngồi ở trên ghế trường kỳ thích ý mở rộng một chút thân thể. Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết sắc mặt cũng là ngẩn ra tặng không hắn một chiếc mấy trăm vạn Ferrari hắn cũng không muốn cõi đời này thật là có người như vậy. Xem chừng cũng chỉ có hắn một đi, ta vừa không thiếu xe ta ở lại cũng vô dụng, ngươi hay là cầm, lúc ấy cũng nói tốt rồi a, ngươi muốn thắng tranh tài xe hơi sẽ là của ngươi. Trần Khả Nhân nói, ngươi hãy đưa cho ta cũng vô dụng, ta cũng không đi mở chiếc chung một cái chiếc xe này tự lại ở lại ngươi nơi này. Ngày đó ta muốn tuân lệnh tịch mịch khó nhịn, sẽ tới mở ra nó đi phụ cận nghệ thuật viện giáo đi bộ một vòng, so sánh với sẽ không ít mỹ nhân cấp lại lên đây đi. Ha ha, Phương Giật Thiên nói đã nhịn không được hèn mọn nở nụ cười. Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau khi đều là một mạch Trần Khả Nhân lại càng cổ má trợ giúp tức giận nói. Người tên khốn kiếp này còn muốn đến rồi lái xe đi tán gái, làm sao ngươi cứ như vậy thô tục a? Bản tính của hắn chính là như vậy. Góc truyện audio.com, thấy mỹ nhân tựu lại hai mắt sáng lên cũng không phải là đồ tốt. Không thế nào, nghe đây Phương Giật Thiên Lâm Thiền Tuyết trong lòng cũng là một trận nín thở, sau đó lạnh lùng nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới mình thuận miệng một câu vui đùa nói đúng là bị hai cái đại mỹ nữ liên hiệp công kích nhìn sắc mặt của các nàng lại còn là một bộ hùng hổ bộ dạng, phảng phất mình làm cái gì xin lỗi chuyện của các nàng như. Bất quá nói trở lại, mình cùng các nàng trước mắt còn không cái gì quan hệ. Trần Khả Nhân muốn tức giận báo đáp ân tình có thể nguyên, dù sao mình nói như thế nào cũng cùng nàng xảy ra qua thực chất tính quan hệ, nhưng Lâm Thiền Tuyết thở phì phì khuôn mặt sắc lại là vì sao? Phương Giật Thiên trong lúc nhất thời trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, sau đó cười khổ tiếng, nhìn đồng hồ, nói. Ái chà, đều nhanh xế chiều ba điểm, cơm chưa còn không có ăn, mới vừa rồi đua xe hao tâm tốn sức phí sức, lúc này thật đúng là đói bụng. Được Khả Nhân, trong nhà có cái gì không cật a? Cho biết đến đã đói bụng, hai người mỹ nhân nhất thời cũng đã sinh ra mạnh mẽ cộng minh, trước đây vẫn thăm mừng rỡ kích động và quên trong bụng rỗng tuếch đói bụng cảm, lúc này bị Phương Giật Thiên nhắc tới sau đó cảm giác đói bụng lập tức cho tàn lại cháy, trong nháy mắt hỗn loạn lên. Trong nhà của ta có món ăn, chúng ta là mình làm đây hay là ra ngoài phía ngoài ăn? Trần Khả Nhân hỏi, nếu không tự chúng ta làm, ra ngoài ăn cũng đã phiền toái, hôm nay không có phải nếu ăn mừng sao? Mình làm tốt rồi, Lâm Thiền Tuyết đề nghị nói. Khỏe không, chúng ta đây mình làm, chúng ta đây ai đi làm món ăn, Trần Khả Nhân nói mở mắt nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cũng đã mở mắt nhìn nàng, rồi sau đó hai người tựa hồ là ngầm hiểu như đồng loạt đem ánh mắt chăm chú vào Phương Dật Thiên khuôn mặt thượng. Phương Dật Thiên nhất thời có loại dự cảm xấu, cười khổ tiếng, hắn nói. Đừng có như vậy mà nhìn ta, cẩn thận ta mang trở thành là của các ngươi nào đó ám hiệu ánh mắt. Đi, Lâm Thiền Tuyết khẽ gắt tiếng, sắc mặt hơi đỏ lên, rồi sau đó đã nhợt nhạt mê người cười, nói, Phương Dật Thiên, ngươi tới nấu cơm món ăn ha, ta rất tin tài nấu nướng của ngươi, nhất định là cùng đua xe như tuyệt đỉnh cao siêu. Đúng đúng, Phương Dật Thiên, ngươi cũng không thể cô phụ ta cùng Tiểu Tuyết, đối với ngươi mong đợi a, ta đi tủ lạnh cho ngươi mang món ăn cũng xuất ra, ngươi để lại mở tay chân, tận tình thi triển ngươi kỹ càng tài nấu nướng. Trần Khả Nhân rảo hoạt cười, thật nhanh chạy tới đem trong tủ lạnh món ăn lấy ra. Uy uy, ta nói các ngươi đây là tiên trảm hậu tấu. Ai nói ta muốn xào rau? Phương Dật Thiên nghiêm mặt nhìn chằm chằm Trần Khả Nhân, nói. Món ăn tất nhiên nếu ngươi tới xào, từ dân chủ thượng đây ba người chúng ta bên trong ta cùng Tiểu Tuyết cũng đồng ý có ngươi tới xào, hai đối một ngươi phản đối cũng không được. Từ tình lý thượng đây, ta cùng Tiểu Tuyết tuân lệnh nữ hài tử, vùng cắt món ăn gì đó đồ chơi vết cắt rảnh tay đầu ngón tay, ngươi cũng đã nhẫn tâm nhìn a. Cho nên nói, ngươi tới xào rau tuyệt đối hợp tình hợp lý. Trần Khả Nhân cười hì hì nói, thúc Phương Dật Thiên đi vào trong phòng bếp. Phương Dật Thiên trong lòng một trận bất đắc dĩ, vị mình động thủ cơm nọ áo ấm, nếu là hắn không xào rau ra ngoài phía ngoài ăn thật đúng là thân không có đồng xu. Trần Khả Nhân từ tủ lạnh xuất ra món ăn nhiều mặt có đóng băng cá tươi thịt. Gocchuyenaudio.com, tươi cũng có các loại rau dưa, Phương Dật Thiên nhìn một trận đầu đại, nhìn lại Trần Khả Nhân cô gái nhỏ này đã sớm chuồn ra phòng bếp. Con mẹ nó, lão tử không phát uy khi lão tử mèo bệnh a. Phương Dật Thiên nghỉ thầm sau đó liền lấy dao nhà bếp, đi ra phòng bếp, hướng về phía trong trên ghế trường kỷ ngồi Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết quát. Các ngươi cũng đừng ngồi không, tới đây một giúp ta rửa rau, nhanh lên một chút. Phương Dật Thiên mang theo dao nhà bếp, lại là một trận giống to, chỉ đem hai cái mỹ nhân bị làm cho sợ đến tiểu tâm can trực nhảy, Trần Khả Nhân trước tiên kịp phản ứng, hướng về phía Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, cái này vinh quang nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi thật là không biết xấu hổ a, nói như thế nào ta cũng vậy khách nhân, nếu rửa rau cũng là ngươi đi rửa mới đúng a. Lâm Thiền Tuyết phản bác nói. Trần Khả Nhân ngẩn ra, trợn mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết liếc mắt một cái, nhìn nàng thờ ơ bộ dạng, không thể làm gì khác hơn là bại hạ trận tới, nghĩ thầm không phải là rửa rau không, một lát sau đó làm xong, sau đó thân đứng lên đi vào phòng bếp. Câu cửa miệng nói nhìn một người nhà có hay không có tiền, có hay không có hàm lượng nguyên tố trong quặng, chỉ cần nhìn phòng bếp là được biết. Trần Khả Nhân chủ nhà phòng bếp cũng là vượt qua nhất lưu thiết kế, có thể nói là xa hoa xa xỉ, và tinh mỹ hào phóng, sạch sẽ cực kỳ. Phương Dật Thiên vung cắt thịt đảo mắt mắt nhìn chất đồ gia vị cái hộp nhíu mày, nói. Trong nhà của ngươi cũng không muối, thế nào xào rau a? Không có muối, Trần Khả Nhân đã chạy tới vừa nhìn, đích thật là không có muối, đã nói ta nhớ kỹ trong nhà có muối, cũng không biết mẹ ta để chỗ nào mà tính, không tìm, đi mua một túi. Trần Khả Nhân liền đi ra ngoài, hướng về phía Lâm Thiền Tuyết nói. Tiểu Tuyết, chủ nhà không có muối, ngươi đi xuống lầu mua một túi, đi ra cộng đồng, đối diện là một siêu thị, ngươi qua đó mua. Đi, phần ta cần phải. Lâm Thiền Tuyết chính tâm nhớ mình ngồi chờ ăn, gì cũng không sỉ nhục tránh cảm thấy xin lỗi đây, nghe thế cái sau khi phân phó sau đó lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Trần Khả Nhân đi trở về phòng bếp, đem một rau cỏ chuẩn bị cho tốt sau đó cầm lấy dừa. Phương Dật Thiên thịt cắt đến một nửa quay đầu nhìn Trần Khả Nhân liếc mắt một cái, nhất thời nhịn không được lần nữa quay đầu lại nhìn cái này lãnh ngạo mỹ nhân liếc mắt một cái, trên người nàng mặc hay là cái kia cực ngắn nhiệt váy, giờ phút này nàng đứng khẽ cung thân, cái đó của nàng đối thon dài bóng loáng chân ngọc triển lộ không bỏ sót, đẩy đà cái mông khẽ thượng chiều nâng cao, tư thế rất là chọc người mơ màng. Phương Dật Thiên nhìn một trận nhiệt huyết dâng lên, rồi sau đó một tà ác ý niệm trong đầu hiện để ý đầu. Cách chương.